chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3469, chương 3380, chảy máu hồn giới. Vương Đại Đông cảm thấy mình bị huyết tổ lừa gạt. Về sau, thật là thơm, quá kỳ quái, hoa 10 dặm về sau, cánh tay cũng không chua, toàn thân còn đặc thù kinh. Vương Đại Đông kinh ngạc nói, nắm bắt quả đấm mình, dường như có dùng không hết khí lực. Thế nào, có cảm giác hay không? Thể nội kinh mạch thông suốt, nội lực càng thêm tinh thuần. Huyết tổ bình chân như vải dựa vào ở đầu thuyền, một bộ cát yêu nằm bộ dáng vô cùng thoải mái. Vương Đại Đông cười nói, không tệ, thể nội kinh mạch trước đó chưa từng có thông suốt. Bất quá chỉ là chuyện gì xảy ra? Huyết tổ trên mặt lộ ra xem thường thần sắc, nói, người thường xuyên cường độ cao vượt cấp chiến đấu, thể nội kinh mạch nhiều bị tổn thương. Ngươi cho rằng bản đế để ngươi chèo thuyền là đang hại ngươi không thành? Vương Đại Đông mặt mo đỏ, ửng, cảm tình là mình trách oan huyết tổ. Tạ tạ tiền bối. Vương Đại Đông chắp tay nói, khác làm những cái kia hư, muốn cảm tạ ta, 10 cái yêu cầu thì đổi thành 3 cái. Mơ tưởng. Vương Đại Đông mặt lập tức thì nâng lên đến, chừng lấy huyết tổ nói, ngươi nói ngươi đường đường đệ nhất đại đế, sao có thể lật lọng, nói không giữ lời đâu. Huyết tổ trong mắt chừng một cái, không cam lòng yếu thế nói ra, lão tử lúc trước thì chưa từng có hết lòng tuân thủ hứa hẹn qua. Lạch cạch, Vương Đại Đông cầm trong tay thuyền mái chèo ném trên thuyền. Ngươi làm gì? Huyết tổ cả giận nói. Tiểu gia mặc kệ. Vương Đại Đông một mặt không cam lòng, nào biết được lão đầu tử này như thế không đáng tin cậy. Chính mình lúc trước thì không cần phải phía trên chiếc thuyền này. Ngươi dám? Huyết tổ hoa một chút lên, một mắt chừng lấy Vương Đại Đông, sát ý sôi trào. Vương Đại Đông cười lạnh, ngươi giết ta à? Dù sao ta lại không chết, đến là ngươi chỉ sợ đến cả một đời vây ở chỗ này, sau đó cùng cổ giới cùng một chỗ tiêu vong. Ngươi! Huyết tổ thoáng cái hụt hơi đường, ngươi đây là muốn tức chết lão tử à? Vương Đại Đông nhìn thẳng hắn, huyết tổ kiên trì một chút thì héo, vì sau này mình hạnh phúc. Hắn quyết định trước dỗ dành Vương Đại Đông cái này tiểu tổ tông. Hắn lập tức thì cười tủm tỉm nói ra, vừa mới lão phu là muốn nhìn ngươi một chút phản ứng, không nghĩ tới ngươi động tĩnh lớn như vậy. Bất quá ngươi yên tâm, bản đế nói chuyện nhất ngôn cửu đỉnh, không phải liền là 10 cái yêu cầu nha, liền xem như 20 cái, 100 cái, bản đế cũng đáp ứng. Khoan hãy nói, huyết tổ chững chạc đàng hoàng bộ dáng, còn thật ra dáng, nhưng là Vương Đại Đông không phải tốt như vậy hốt du. Vừa mới huyết tổ sát ý vậy nhưng là thật sự rõ ràng. Không phải ta không tin, mà chính là ngài thật sự là quá giống nhau người xấu. Đánh giám, huyết tổ nhịn không được lại chửi một câu, sau đó cảm thấy không ổn, thì sửa lời nói. Ngươi đừng nhìn bản đế là dài đến đập thảm chút, nhưng tuyệt đối là một người tốt. Vương Đại Đông quét huyết tổ liếc một chút. Cái này kêu cái gì đập thảm? Cái này rõ ràng gọi tai nạn xe cộ hiện trường, vô cùng thê thảm. Huyết tổ gặp Vương Đại Đông không rên một tiếng, thì cắn răng nói, bản đế thề được thôi. Vương Đại Đông đôi mắt sáng lên, cái này có thể có. Tại cổ võ giới, thực lực càng cao thì càng e ngại thiên địa. Thề về sau, nếu như đổi ý thì sẽ phải chịu thiên địa phản phệ. Huyết tổ cắn răng, lập một cái lời thề. Ta huyết tổ Tống Nhai lần nữa thề, tuyệt không tại Vương Đại Đông sử dụng hết 10 cái yêu cầu trước đó động thủ với hắn. Tuân chi, hình thần đều diệt. Vương Đại Đông trừng mắt. Cảm tình gia hỏa này tại chính mình sử dụng hết 10 cái yêu cầu về sau sẽ còn gây bất lợi cho chính mình. Được thôi, huyết tổ Tống Nhai bất mãn chừng Vương Đại Đông liếc một chút. Vương Đại Đông tâm lý chôn một cái tâm nhãn, gật gật đầu, còn không treo thuyền. Vương Đại Đông cười khẽ, mới không chấp nhặt với hắn, cầm lấy thuyền mái chèo treo thuyền, vẫn còn rất xa, nhìn lấy mênh mông huyết sắc mặt nước. Vương Đại Đông tâm lý không chắc, nhanh, thì tại phía trước ba dặm địa phương. Huyết tổ chỉ về đằng trước nói ra, Vương Đại Đông gật đầu, muốn là tại trước đây thật lâu, ba dặm đối với hắn mà nói là một cái con số trên trời. Hiện tại xem ra cũng không gì hơn cái này, ba dặm trong nháy mắt mà qua, chính là chỗ này. Vương Đại Đông nhìn lấy chung quanh sôi trào dòng máu, cũng không có nhìn ra có cái gì khác biệt. Huyết tổ không có trả lời hắn, mà chính là đứng dậy, ánh mắt ngưng trọng đưa tay. Vương Đại Đông hoảng sợ, thì nhìn lấy chung quanh đột nhiên cuốn lên bốn đầu phóng lên tận trời cột máu. Cái này bốn khỏa màu đỏ sậm cột máu dâng lên, đồng thời còn có một đạo nói nặng nề thanh âm truyền đến. Vương Đại Đông hướng phía dưới xem xét, cái kia nặng nề thanh âm cũng là từ phía dưới truyền tới. Phía dưới là cái gì? Vương Đại Đông quay đầu lại hỏi lấy huyết tổ, ngươi chờ chút liền biết. Huyết tổ nói ra, dưới thuyền nhỏ mới dòng máu nhất thời kịch liệt cuồn cuộn lên. Đồng thời thuyền nhỏ tùy theo hướng, về, sau trượt, giống như có cái đại gia hỏa liền muốn từ phía dưới đi ra. Uống, chỉ thấy huyết tổ một tiếng hét dài, cái kia bốn khỏa cột máu trung ương nổi lơ lửng huyết sắc đại cầu bên trong toát ra từng đạo sáng chói ánh sáng màu vàng. Lúc này Vương Đại Đông bọn họ đã bị đẩy đến ở mép, giống như phá kén thành bướm đồng dạng, cái kia bao khỏa lấy nồng đậm dòng máu ào ào ào bong ra từng màng, lộ ra một người tới. Người này hai mắt nhắm chặt, sắc mặt vàng như nến, tướng mạo bình thường, nhưng cho Vương Đại Đông áp lực là trước đó chưa từng có. Đây chính là Mênh Mông Tiên Tông Khai Sơn Tổ Sư gia. Huyết tổ gật đầu, không sai, năm đó ta tiễn hắn một trận cơ duyên, tiểu tử này tham lam, chờ hắn đến đạo chủ chi cảnh sau lại trở về, muốn đem bản đế toàn bộ chiếm thành của mình. Đáng tiếc hắn vẫn là quá non, bản đế quất hắn ba hồn bảy vía bóp nát, hắn bộ thân thể này cũng bị ta xuống tới, đi qua vô số ngày đêm thối luyện, thân thể đã không kém hơn đại đế cường giả. Vương Đại Đông hai mắt tinh quang lóe lên, đây chính là bảo bối tốt a, người thật tốt nghe lấy, kế tiếp là chúng ta muốn làm sao ra ngoài. Huyết tổ vô cùng trịnh trọng nói ra, bộ dáng nghiêm túc để Vương Đại Đông khẽ giật mình. Ngài nói, Vương Đại Đông gật đầu nói, huyết tổ gật đầu, hiện tại ta muốn đem huyết hà này tất cả huyết dịch toàn bộ chứa vào thân thể này bên trong. Đến thời điểm, cái này bên trong khẳng định hội sụp đổ, ngươi muốn làm liền là, tại sao cùng một huyết dịch tiến vào thân thể thời khắc. Bên trong lưng cõng bộ thân thể này từ đỉnh đầu vết nứt ra ngoài. Thời gian chỉ có trong nháy mắt, ngươi muốn là nắm chắc không tốt, ta có thể không dám hứa chắc ngươi sẽ bị làm đi nơi nào. Vương Đại Đông quét mắt một vòng bốn phía, muốn đem cái này mênh mông huyết hà toàn bộ chuyển nhập một bộ trong cơ thể con người. Cái này thật sự là quá rung động. Lên, huyết tổ đưa tay, toàn bộ huyết hà nhất thời dung chuyển, vô số huyết sắc sông dài điên cuồng tụ hợp vào cái kia không trung tung bay trong cơ thể con người. Toàn bộ khu vực thoáng chốc cũng theo chấn động lên, đặc biệt là đỉnh đầu mờ nhạt bầu trời phát ra từng tiếng quỷ dị tiếng gầm gừ, cuốn lên gió lốc để toàn bộ huyết hà càng thêm kịch liệt. Huyết hà tải từng đạo hạ xuống. Cái kia không trung thân thể khí thế cũng càng thêm cường đại lên. Hùng hậu khí thế ép tới Vương Đại Đông không thở nổi. Ầm ầm, thương khung một tiếng vang thật lớn, nứt ra ra từng đạo vết nứt ra, giống như ngày tận thế đồng dạng, đại khủng bố đại hoảng sợ tràn ngập tại Vương Đại Đông trái tim. Đi, lúc này, huyết tổ nặng quát một tiếng. cả người bắn vào sau cùng một trong máu chui vào thịt đau trong mi tâm. Vương Đại Đông đôi mắt rực rỡ động, sau lưng quất ra cánh chim màu vàng, thả người lưng cõng thân thể này, xông vào cái kia phá toái thương khung bên trong. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.